Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 941, chương 440. Chính văn chương 941 quá mấy chiêu phía dưới huyết ảnh. Đối với như vậy tình hình đã thấy nhiều không trách. Đi lên trước, đem Bách Lý Cảnh Ca dựa bàn thượng văn án đều cấp thu thập hảo. Theo sau liền xoay người rời đi. Thác nước bên, nữ tử vừa mới rơi xuống đất, liền bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca dùng tay đem Mục Vân Giao trên người ướt át quần áo cấp hong khô. Theo sau lại lấy ra một kiện quần áo kiên nhẫn mà cho nàng mặc vào. Hảo ta đột phá đến hạ phẩm quân cấp linh sư, Mục Vân Giao rất là hưng phấn mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, không nghĩ tới bất quá hơn 10 ngày. Mục Vân Giao thế nhưng thăng cấp nhanh như vậy tốc độ, liền tính là hắn, cũng có chút theo không kịp. Chỉ là, Mục Vân Giao lại nghĩ đến cái gì dường như, ở Bách Lý Cảnh Ca nhìn không thấy góc độ, ánh mắt ám ám ni nàng rất rõ ràng. Chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy liền thăng cấp. Không rời đi Bách Lý Cảnh Ca ngày xưa ở Sao Băng Chi Sâm cho nàng ăn vào kia viên kim sắc đan dược. Đan dược trung linh lực quá nồng hậu, dư thừa liền bị nàng đan điền trung kia tòa tiểu tháp cấp hấp thu đi. Thời cơ tới rồi, liền bắt đầu đột phá. Suy nghĩ cái gì, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Bàn tay to xuyên qua ở mái tóc của nàng gian, kích thích nàng kia thượng ở tích thủy tóc đẹp, nơi đi qua, tóc liền khô ráo không ít, Mục Vân Giao duỗi tay, cầm Bách Lý Cảnh Ca thủ đoạn, câu môi nói, chúng ta, ngày mai liền phải thành thân, đúng vậy, khẩn trương sao, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Vân Giao là suy nghĩ chuyện này sao? Có chút khẩn trương. Cả đời liền một lần sự tình, khẳng định khẩn trương, Mục Vân Giao gật đầu nói, không cần khẩn trương, ngày mai ta sẽ vẫn luôn đãi ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm đó là, Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu ở Mục Vân Giao trên trán lạc tiếp. Theo hôn, thanh âm mềm nhẹ nói, hảo, Mục Vân Giao ngoan ngoãn mà lên tiếng, đi thôi, trở về đi, tối nay đi ngủ sớm một chút. Ngày mai sáng sớm liền phải bắt đầu bận việc, nhìn tóc cũng làm được không sai biệt lắm. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay ôm lấy Mục Vân Giao eo thon. Đem nàng cấp mang vào chính mình trong lòng ngực. Theo sau, hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Vào đêm, vừa mới dùng qua cơm tối. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Vân Nịnh liền tới. Mẫu thân, Mục Vân Giao nhìn Vân Nịnh nhẹ gọi một tiếng. Vân, ngày mai đó là hai người các ngươi thành thân nhật tử. Hôm nay mẫu thân muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Tốt không, Vân Nịnh quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Đối với Mục Vân Giao lại nói. Hảo a, Mục Vân Giao gật đầu nói. Kia đi thôi, không bằng đi mẫu thân phòng nói. Vân Nịnh gật gật đầu. Duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân Giao mờ u bàn tay nói. Mục Vân Giao gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt có chút ai oán Bách Lý Cảnh Ca nói. Người trước tiên ngủ đi, ta đi cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, nói xong. Mục Vân Giao liền cùng Vân Nịnh cùng nhau rời đi. Hai người thân ảnh lâm biến mất trước, Vân Nịnh quay đầu lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Nằm xuống. Bên người thiếu cá nhân, Bách Lý Cảnh Ca như thế nào cũng nói không, dứt khoát liền trực tiếp đi ra ngoài. Quân thượng, ở bên ngoài tuần tra huyết ảnh đối với Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Cung kính mà nói, huyết ảnh, đi, cùng bổn tọa luyện mấy chiêu, Bách Lý Cảnh Ca nhìn huyết sát nói. Đừng, quân thượng ngài đừng a, thuộc hạ là cái gì thực lực, vẫn là có tự mình hiểu lấy. Liền không ở ngài trước mặt bêu xấu, huyết ảnh sau này lui lại mấy bước. Liên tục xua tay nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.